cục cưng bé nhỏ ăn no chưa? Chương 60, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vân Trạch chỉ ngâm mình trong nước ấm một lát đã cảm thấy buồn ngủ, cánh tay cậu tựa lên rìa thùng tắm, vừa ngáp vừa híp mắt. Trung Hành không đổ mồ hôi, chỉ tắm một lần trước khi lên giường, hai người lại không xảy ra quan hệ, trước mắt hắn không cần tắm lần thứ hai. Bởi vì nhìn chằm chằm Vân Trạch tắm rửa sẽ làm cậu không được tự nhiên, cho nên Trung Hành đứng cạnh cửa sổ ngắm cảnh sắc bên ngoài. Buổi tối ở Vương Phủ không hề đen kịt, xung quanh có đèn lồng thắp sáng, ánh trăng lại sáng tỏ, ban đêm có thể thấy được cây cối và hoa tươi tốt trong vườn. Quay người lại thì thấy Vân Trạch dựa vào thùng tắm nhắm mắt ngủ rồi. Trung Hành đi qua nhéo cằm Vân Trạch, cái cằm gầy gò của Vân Trạch bị Trung Hành nắm lấy, cậu lập tức mở mắt ra, đầu lông mi còn vương chút nước bọt. Vân Trạch mông lung phản ứng lại. Thế mà ngủ quên mất. Cậu lau khô người thay quần áo rồi đi theo phía sau Trung Hành, vừa đi vừa ngáp, vào trong phòng ngủ quả nhiên mát mẻ hơn, Vân Trạch đi lên giường tìm vị trí của mình nhắm mắt lại ngủ tiếp. Ngủ được một lát Vân Trạch lại chui vào trong lòng Trung Hành, đặt cánh tay Trung Hành đè lên eo mình. Trung Hành cúi đầu nhìn cậu, hiện tại không thấy nóng nữa. Vân Trạch lộ ra gương mặt tinh xảo xinh đẹp từ trong khuỷu tay hắn, cậu cọ cọ mặt lên cằm Trung Hành. Quận Vương, huynh có chuyện gì muốn nói với ta không? Ví dụ như thẳng thắn thân phận thật sự với mình, cũng tâm sự với cậu những lời đồn đãi vớ vẩn trong Minh Đô kia tổn thương tâm hồn của hắn cỡ nào. Tất cả những điều trên, sau khi Vân Trạch nghe xong sẽ cố gắng an ủi Trung Hành. Trung Hành đè vai Vân Trạch lại, để cậu dán lại gần mình hơn chút. Vân Trạch thích làm nũng sẽ hơi khó ứng phó, dù sao nhà người ta hình như không dính người như vậy, ví dụ như vợ Triệu Nghị sẽ không làm nũng, chỉ giơ tay đánh lên đầu hắn ta thôi. Nhưng nếu hắn đã cưới Vân Trạch thì phải chịu trách nhiệm với cậu, cho dù mỹ nhân ân rất khó hưởng thụ cũng phải hưởng thụ. Ta rất thích em, Trung Hành hôn lên trán cậu một cái. Được rồi, ngủ đi. Vân Trạch, được rồi, nếu Trung Hành không muốn nói thì thôi vậy. Vân Trạch rời khỏi người Trung Hành, lăn đến góc giường suy nghĩ sự tình. Vẫn còn hơi nóng, trong lòng Trung Hành trống rỗng. Sau khi Vân Trạch ngủ say, Trung Hành lại không ngủ được. Bởi vì hắn chậm rãi ý thức được thật ra mình là một người xấu, tuy rằng đang giả vờ chính nhân quân tử ở trước mặt Vân Trạch nhưng bản chất của hắn không phải chính nhân quân tử gì. Trung Hành nhìn khuôn mặt ngủ của Vân Trạch, một tay cầm viên thuốc rất thơm nhét vào miệng Vân Trạch. Đêm nay Vân Trạch ngủ cũng không yên ổn, có thể nói trong 10 ngày qua ngày nào cậu cũng sẽ mơ thấy một vài giấc mộng kỳ lạ. Nếu nói nội dung giấc mơ cho Trung Hành sẽ răn dậy trong đầu cậu toàn là thứ không đứng đắn. Ban ngày Vân Trạch ngồi bên cạnh Trung Hành mài mực cho hắn, vừa mơ mơ màng màng nhớ lại giấc mộng đêm qua. Hôm nay Trung Hành mặc áo trắng, thoạt nhìn phong thần tuấn lãng, hơn nữa hiện giờ Trung Hành cực kỳ nghiêm túc, so sánh với trong mộng quả thực như hai người. Nghĩ đi nghĩ lại liền xuất thần, Trung Hành giơ tay nhéo nhéo vành tai Vân Trạch. Tay áo dính mực cả rồi, thất thần. Không có, Vân Trạch nghiêm túc ngước mắt lên. Quận Vương, gần đây ta ngủ không ngon, ta nghĩ nếu không chúng ta chia giường một thời gian đi. Trung Hành suy tư, tối hôm qua hắn không làm quá đáng, hẳn là không ảnh hưởng sâu đến giấc ngủ của Vân Trạch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, e là tôi tớ trong phủ sẽ nghị luận cho rằng tình cảm của chúng ta bất hòa. Trung Hành nói, ta bảo ngự y bốc cho em mấy thang thuốc, hiện giờ khí huyết em không đủ cho nên mới hay mất ngủ. Vân Trạch cho rằng đây không phải là vấn đề khí huyết. Mỗi buổi tối trước khi đi ngủ đều nhìn thấy Trung Hành, vẻ ngoài của Trung Hành tuấn mỹ, hơn nữa dáng người rất tốt, hiện giờ Vân Trạch nhận định mình đã cong, cho nên hay nằm mộng là bởi vì thích Trung Hành. Ta không muốn uống thuốc, không hề muốn uống thuốc. Vân Trạch ôm cánh tay Trung Hành. Quận Vương, huynh phải đồng ý với ta. Quần áo Vân Trạch dính mực, cậu ôm Trung Hành, áo trắng của Trung Hành lập tức bị làm bẩn. Trung Hành nắm lấy chóp mũi Vân Trạch, có biết ta ưa sạch không? Vân Trạch chấm ngón tay lên nghiêng mực, giơ tay quẹt lên mặt Trung Hành. Trung Hành xoay người, cậu đặt lên chân mình đánh hai cái, Vân Trạch thấy hắn đánh mình, trong lòng cực kỳ tức giận. Huynh buông ta ra, Khúc Doãn Thành tùy tiện đẩy cửa vào thư phòng. Điện hạ à, ta nghĩ, chờ khi nhìn thấy một màn trước mắt, Khúc Doãn Thành xấu hổ, hắn ta tiến cũng không được mà lùi cũng chẳng xong. Khúc Doãn Thành từng thấy một số nghiêm phụ nghiêm mẫu đánh mông đứa nhỏ nhà mình, chứ chưa từng thấy vương gia nào đánh mông vương phi mình cả. Hơn nữa đây không phải là thư phòng sao? Sau này hắn ta xông vào thư phòng của Trung Hành cũng phải gõ cửa. Vân Trạch đẩy Trung Hành ra, sửa lại quần áo trên người. Khúc tướng quân, quận vương, trên người ta vô ý dính mực, về thay quần áo trước đây. Trung Hành sát khí bừng bừng nhìn Khúc Doãn Thành. Khúc Doãn Thành thấy áo trắng Trung Hành mặc toàn là vết mực, trên mặt cũng có mực, hơn nữa sắc mặt Trung Hành hết sức khó coi, ánh mắt lạnh lẽo tựa như muốn giết mình, hắn ta khiếp đảm nuốt nước miếng. Chuyện là, điện hạ, gần đây ta bị mù, vừa rồi không nhìn thấy gì cả. Trung Hành thu liễm sát khí trên người, chậm rãi dùng khăn lau sạch mặt. Nói đi, ngươi có chuyện gì? Ta muốn báo với ngài, đêm qua chẳng biết Thụy quận vương trúng gió gì đột nhiên chạy đến nhà ta, nói muốn ta an bài ngài ấy ra chiến trường lập công. Khúc Doãn Thành bất đắc dĩ. Ngài nói xem ngài ấy đang muốn làm gì đây? Trung Hành nhíu mày, nó chán sống rồi. Khúc Doãn Thành cũng cảm thấy Thụy quận vương rất kỳ lạ. Là cháu trai duy nhất của Trung Hành ở Minh Đô, Thụy quận vương Trung Thiệu đi đâu cũng có thể đi ngang, sống cuộc sống phú quý không hết, người bên ngoài muốn có phúc khí của cậu ta còn không được. Thụy quận vương không ở trong nhà ôm tiểu thiếp sống tự tại, chạy tới chiến trường làm gì? Bởi vì Trung Thiệu làm con tin ở Minh Đô nhiều năm, chịu rất nhiều khổ sở, Trung Hành không chán ghét cậu ta, một vài cấp dưới của Trung Hành cũng sẽ không dễ dàng đắc tội Trung Thiệu. Trung Hành nói, gọi Hứa Kính tới, xem lão nói thế nào. Hứa Kính nhanh chóng tiến vào, nghe xong lời Khúc Doãn Thành nói, Hứa Kính cũng không biết nên nói gì. Lão thuận miệng đưa ra chủ ý chỉ là muốn Trung Thiệu bỏ cuộc, không ngờ rằng Trung Thiệu lại nghiêm túc đến vậy. Có lẽ là vì vương gia công tử ghét bỏ ngài ấy vô dụng, cho nên ngài ấy muốn lập công huân, để người ta nhìn ngài ấy với cặp mắt khác xưa. Hứa Kính nói, điện hạ thử nghĩ đi, đàn ông nào không hy vọng người trong lòng coi trọng mình chứ? Thuộc hạ cho rằng để ngài ấy đi trải đời cũng tốt, không cần chém giết người nào, chỉ ở trong doanh trướng theo quân sư học tập là đủ rồi. Trung Hành gật đầu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người an bài đi, cho nó học hỏi kinh nghiệm, đừng để nó xảy ra chuyện ngoài ý muốn trên chiến trường. Hứa Kính đáp, vâng, Trung Hành lại nói, đã tìm ra người tiết lộ tin tức cho Liễu gia rồi. Hứa Kính gật đầu, Mạc tướng quân một lần uống nhiều nên lỡ lời, bị người cố tình truyền ra ngoài, cuối cùng truyền vào tai Trần gia. Quốc khố trống rỗng, trong triều cần nhiều ngân lượng, bất kể cứu trợ thiên tai hay quân phí đều không cung cấp được. Nếu Trần gia có thể đưa một dương vàng tới đây giống Liễu gia thì có thể làm tâm tình Trung Hành chuyển biến tốt đẹp, cố tình lại tặng hai thiếu niên vô dụng, ngay cả dệt hoa trên gấm cũng không phải. Cho dù để hai người này hầu hạ cuộc sống hàng ngày của Vân Trạch, Trung Hành cũng ghét bỏ hai người họ, cả người mị khí dậy hư Vân Trạch. Trước mắt đã dẫn hai nhà Trần, Liễu tranh đấu, đợi một thời gian nữa bọn họ sẽ lưỡng bại câu thương. Trung Hành nói, tháng này là đại thọ 70 tuổi của phụ quốc công, hai nhà Trần, Liễu phái người tới chưa? Đang trên đường tới Minh Đô. Hứa Kính nói, bọn họ không đơn giản là vì sinh nhật của phụ quốc công, mà là tự mình đến lấy lòng ngài, cho nên Liễu gia đã phái Tam gia nhà bọn họ tới, Trần gia phái Đại gia bọn họ tới. Trung Hành gật đầu, được, Doãn Thành, ngươi lui ra trước đi. Chờ Khúc Doãn Thành rời đi, Trung Hành lại nói, ngươi có thăm dò được hôm đó Vân Thường Viễn nói gì với Vân Trạch không? Chuyện này, Hứa Kính khó xử, hai người bọn họ nói chuyện với nhau, người bên ngoài không đặt lỗ tai mình bên cạnh bọn họ, cụ thể đã nói gì thuộc hạ vẫn chưa hỏi thăm được. Nhưng nhìn lời nói cử chỉ của Vân Công Tử, hẳn là chưa biết chuyện này. Trung Hành vốn tưởng rằng An Lạc Hầu nhất thời phạm hồ đồ, hiện giờ nghĩ lại An Lạc Hầu không có lá gan này. Nếu Vân Trạch biết mình lừa gạt em ấy, dựa theo tính tình của Vân Trạch sẽ không thể bình tĩnh được như bây giờ. Vân Trạch sẽ rất tức giận, tự yêu hắn thành hận hắn, oán hận mình lừa gạt tình cảm của em ấy. Hoặc là cảm thấy sợ hãi một mặt chân thật của Trung Hành, hơn nữa vội vàng muốn chạy trốn khỏi nơi này. Hứa Kính cẩn thận nói, điện hạ, ta thấy Vân Công Tử với ngài tình ý sâu nặng, không bằng ngài sớm nói cho cậu ấy biết đi, giấy sao có thể gói được lửa chứ. Hôm nay ngài không nói, sau này cậu ấy biết được chuyện này từ miệng người ngoài, đến lúc đó sẽ khó bù đắp. Hiện giờ còn chưa phải lúc. Vẻ mặt Trung Hành không biểu cảm nói, chờ em ấy phát hiện là được rồi. Hắn biết chuyện này bất kể là chính miệng mình nói ra hay người ngoài nói cho Vân Trạch cũng không thể chấp nhận được, cho dù Vân Trạch rất thích hắn. Hắn và Vân Trạch vốn là hai loại người, vẫn nên chọn thời gian muộn nhất, dù sao Vân Trạch thật sự làm người ta yêu thích, Trung Hành không muốn sử dụng thủ đoạn cứng rắn với cậu quá sớm. Gần đây Vân Trạch muốn chuẩn bị lễ sinh thần cho phụ quốc công, chạng vạng tối vẽ tranh ở trong đình không yên lòng, thiếu chút nữa là dùng sai màu. Trung Hành nói, phụ quốc công hiểu biết rộng rãi, em tặng gì cũng khó làm lão vui vẻ. Gần đây em viết chữ không tệ, không bằng tặng lão một bức tự tay viết đi. Vân Trạch biết Trung Hành không có ý tốt, quận vương, huynh đừng có mà chọc ta. Tuy rằng trình độ viết chữ của Vân Trạch đột nhiên tăng vọt dưới sự chỉ dạy của đại sư mà Trung Hành mời tới, ở thời đại Vân Trạch quả thật có thể làm người ta khoa trương khen ngợi Vân Trạch có tài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng ở triều Khế, lão gia Từ Môn sinh đông đảo nhân tài đông đúc, bất kể thế nào Vân Trạch cũng ngại lấy tác phẩm vụng về của mình ra bêu xấu. Trung Hành thấy cậu vẽ xong rồi, đi đến sửa cho cậu vài nét. Em định thế nào? Vân Trạch nói, tặng cho ông ngoại cần chút thể diện, đơn giản là mấy thứ xinh đẹp và quý giá như ngọc cùng đồ cổ, ta bảo đương quy để ý ngọc liệu tốt cho ta rồi. Khi về sẽ đưa chìa khóa nhà kho cho em cứ đi vào chọn. Trung Hành vừa chuyển lời, ngày mốt là sinh thần của ta. Thật ra không phải sinh thần của Trung Hành, mà là sinh thần của Trung Thiểu. Vân Trạch cũng hoài nghi là người nào trong hai người. Thật à, tại sao lúc trước ta chưa bao giờ nghe nói đến? Trung Hành nhíu mày, chẳng lẽ tiểu công tử không tin ta? Chấm, không phải Vân Trạch không tin Trung Hành, mà là độ tin cậy của Trung Hành quá thấp. Vân Trạch nhớ lại mấy ngày nay trong phủ không có động tĩnh gì, người bên cạnh Trung Hành không có ai nhắc nhở mình sinh thần hắn sắp tới, nếu thật sự là như vậy Thu Hâm và Hứa Kính sẽ nói cho mình biết. Vân Trạch nói, vậy ta tặng bức tranh thực dược này cho quận vương làm quà sinh nhật, dù sao cũng do ta tự tay vẽ, quận vương phải quý trọng đó. Trung Hành sai người cất bức tranh đi. Được, Vân Trạch vừa nhìn thấy tay Trung Hành sẽ nhớ tới một số cảnh trong mộng, có thể gần đây thời tiết nóng lên, lòng người cũng nóng nảy, luôn mơ thấy những cảnh tượng này, bởi vì mộng cảnh quá chân thật, ban ngày Vân Trạch cũng bị ảnh hưởng tinh thần rời rạc. Trung Hành nói, buổi tối phải dự yến với mấy thủ hạ, ta sẽ về trễ một chút. Buổi tối khi trở về, Thu Hâm nghe Vân Trạch phân phó thì khó hiểu. Công tử, cậu muốn ngủ ở thiên phòng thật ạ, điện hạ biết chuyện này không? Vân Trạch gật đầu, gần đây cơ thể ta không thoải mái lắm nên không muốn chung gối với quận vương, huynh ấy đã đồng ý rồi, các người thu dọn thiên phòng đi nhé. Đám người Thu Hâm vội vàng đi làm, Trung Hành uống say trở về, sau khi lên giường chạm vào bên cạnh mới phát hiện không có người. Lúc này mới nhớ tới ban ngày Vân Trạch nói buổi tối ngủ riêng. Trung Hành cũng không thèm quan tâm ngủ ở nơi nào, thiên phòng cũng được mà chính phòng cũng chẳng sao, dù sao năm xưa ở trên chiến trường đâu có phòng ốc. Lúc này Vân Trạch đang ngủ say, mùa hè mặc áo lót rất mỏng, áo trắng tơ lụa mỏng manh phác họa thân hình thon dài gầy gò từ cổ chân đến mũi chân không bị tơ lụa bao trùm, dưới ánh đèn rực rỡ như tuyết trắng, bàn tay mảnh khảnh buông xuống bên giường. Trung Hành tâm phiền ý loạn, hắn uống ít rượu, hiện giờ xác thật không thể ngủ với Vân Trạch, bằng không Vân Trạch sẽ bị hắn làm cho rất thảm. Cúi đầu khẽ hôn lên trán Vân Trạch, Trung Hành rời khỏi phòng. Một lát sau Vân Trạch chậm rãi tỉnh giấc. Mặc dù không ngủ chung với Trung Hành, cậu vẫn mơ thấy giấc mộng kỳ lạ, vừa rồi thế mà mơ Trung Hành hôn cậu. Vân Trạch xoay người chôn mặt trong gối đầu, chẳng lẽ cậu thật sự yêu Trung Hành đến chết đi sống lại ngày nhớ đêm mong. Cách chương.